Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535 tới chơi căn cứ người xa lạ. Chương 535 tới chơi căn cứ người xa lạ, đại tỷ đại thật đúng là thần chúng ta hiện tại có thể ăn. Sung mặc sướng, thật là ít nhiều lão đại cùng đại tỷ lớn. Hơn nữa nếu là người khác biết, chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ lại có nông trường. Sợ thị phi đến hâm mộ chết không thể, tễ phá đầu đều tưởng hướng chúng ta tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ toàn. Hỗn cái trường kỳ cư trú quyền, hiện tại a chúng ta muốn ăn cái gì có cái gì, không lo ăn không lo xuyên. Cát Hừng Đông lại nói tiếp bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ chỗ tốt tới. Hận không thể có thể nói ba ngày ba đêm ơ siêu. Cát Hừng Đông hiện tại là vô may mắn. Lúc trước hắn thật đúng là theo đúng người, có thể cùng lão đại, chính yếu là lão đại lại đem bọn họ cắt ra huynh đệ ba người toàn quyền phó thác cho đại tỷ đại. Lúc này mới làm cho bọn họ có thể quả nhiên giống như bây giờ ngày lành. Muốn ăn cá ăn cá, muốn ăn thịt, gà vịt ngỗng dê bò thịt tùy tiện bọn họ ăn, đại ca. Mau đừng nói nữa, ngươi không phát hiện đại tỷ đại sắc mặt lại thay đổi sao? Nga tuy rằng Cát Thiên Tồn nhắc nhở xem như tương đương kịp thời đi. Mà khi Túc Như Tuyết nghe được Cát Hừng Đông khẩu lần thứ hai nhắc tới khúc hy thụy khi, Túc Như Tuyết sắc mặt chung quy vẫn là thay đổi, trở nên thật là mất mát, buồn bã. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ ở khâu tiến sĩ chờ nhà khoa học cùng với tiểu kỷ. Còn có Túc Như Tuyết đám người nhiều mặt hiệp lực cập trí tuệ hạ cuối cùng là kiến thành. Nhưng cùng với căn cứ kiến thành, Túc Như Tuyết bận rộn liền lại kết thúc. Một thả lỏng lại, Túc Như Tuyết thực dễ dàng loạn tưởng, tưởng lại thường thường đều là có quan hệ khúc hy thụy sự. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy nàng nhất định không thể rảnh rỗi. Cần thiết muốn tìm điểm sự tình làm, muốn cho chính mình công việc lu bù lên. Chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không loạn tưởng, mới sẽ không lại nghĩ tới chết đi khúc hy thụy, mà chỉ có không tiếp tục tưởng khúc hy thụy, nàng mới có thể dần dần quên, bắt đầu tân sinh hoạt bởi vì muốn trùng kiến căn cứ. Cho nên không tránh được muốn rửa sạch hạ căn cứ quanh thân tang thi. Tuy rằng có tiểu huyết cập tiểu kỳ song trọng hộ vệ có thể hữu hiệu đích xác bảo vào ở trong căn cứ. Mọi người an toàn, tính không rõ tiêu diệt quanh thân tang thi cũng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Tuyệt đối sẽ không tha tang thi tiến vào căn cứ, nhưng Túc Như Tuyết cho rằng cùng với làm trong căn cứ người nhàn rỗi. Không có việc gì nhưng làm, không bằng phân cho bọn họ chút khả năng cho phép việc nhỏ là mơ siêu như từ Lý Húc làm dẫn đầu. Cát Thiên Hạo, Tiểu Hắc cùng với Thường Càn Sở lãnh đạo quân nhân đội ngũ cùng nhau phụ trách quét sạch căn cứ. Ngoại tang thi, khơi thông con đường, bởi vì có đại hắc này chỉ ngũ giai dị năng tang thi khuyển ở. Cho nên Túc Như Tuyết hoàn toàn không cần để ý, Lý Húc xuất lĩnh đội ngũ sẽ xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu nhưng mà Túc Như Tuyết lại là. Cẩn thận mấy cũng có sai sót, ở nàng xem ra sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm đội ngũ. Lại là bất hạnh gặp được nguy hiểm mơ siêu, không hảo. Đại tỷ đại, đã xảy ra chuyện, ra đại sự, rõ ràng đi ra ngoài khi là một đội người. Kết quả khi trở về, thế nhưng chỉ đã trở lại Cát Thiên Hạo một người. Hơn nữa Cát Thiên Hạo khi trở về, trong miệng một cái kính mà la hét không hảo. Ra đại sự nói, sợ tới mức Túc Như Tuyết sửng sốt lăng, Cát Tam ca rốt cuộc ra cái gì đại sự. Người mau nói a, Tiểu Húc cùng Đại Hắc, Thường đội trưởng bọn họ đâu? Người nói chuyện a, thật đúng là cấp chết ta. Bọn họ bị người xấu cấp bắt. Người xấu, đúng vậy, là một đám người xấu. Toàn đặc sao ăn mặc quân trang đâu, đã trải qua xê thị căn cứ thiếu quân trưởng một chuyện. Cát Thiên Hạo cũng đối xuyên quân trang người dũng không dậy nổi nửa phần hảo cảm tới. Nhìn thấy xuyên quân trang tưởng trừ nhân ra. Hơn nữa Cát Thiên Hạo càng là đem xuyên quân trang toàn trở thành người xấu xe mơ siêu điểm này. Túc Như Tuyết đám người trong lòng biết rõ ràng là chúng ta trước cùng đối diện người động đắc thủ. Là Cát Tam ca, ta nói rồi bao nhiêu lần, không phải xuyên quân trang chính là người xấu, ta biết. Nhưng bọn họ xuyên đều cùng chúng ta ở xê thị, khi nhìn thấy họ thiếu cái kia cái gì quân lớn lên. Người xuyên quân trang giống nhau như đúc, hơn nữa bọn họ người rất nhiều. Bọn họ đi đầu người dị năng đặc biệt lợi hại, lại sẽ hỏa, lại sẽ lôi. Còn một cái kính hỏi đại tỷ đại ngươi, chúng ta có thể không theo chân bọn họ đánh lên tới mới là lạ đâu, từ từ. Lão Tam, ngươi nói cái gì, lại sẽ hỏa, lại sẽ lôi, hơn nữa xuyên lại là quân trang. Cùng tiếu quân trưởng thủ hạ binh lính xuyên quân trang giống nhau như đúc. Cát Thiên Tồn không khỏi giống học lại cơ dường như lặp lại tam đệ Cát Thiên Hạo nói. Bất quá Cát Thiên Tồn lặp lại nói đều là Cát Thiên Hạo lời nói trọng điểm mơ siêu, lão nhị ngươi nên. Không phải là tưởng nói là họ thiếu bên kia phái ngươi tới tưởng diệt chúng ta đi. Nhưng thật ra có cái này khả năng, nhưng ta tổng cảm thấy đám kia người, không giống như là họ thiếu thủ hạ người. Đợi chút. Ta phải hảo hảo cùng tam đệ hỏi rõ ràng, nhị ca. Ngươi còn muốn hỏi cái gì a? Lại đợi chút, tiểu húc đệ đệ cùng đại hắc, còn có thương đội trưởng bọn họ nhưng đều mất mạng. Cát Thiên Tồn không vội, Cát Thiên Hạo đều sắp cấp điên rồi. Không cấm đốc xúc nhị ca cái gì cũng đừng hỏi. Vẫn là cứu người quan trọng, Cát nhị ca. Cát tam ca nói rất đúng. Chúng ta vẫn là trước chạy đến cứu người quan trọng. Hỏi chuyện sự, chờ cứu trở về người tới lại nói, hảo, trước cứu người, tuy rằng Cát Thiên Tồn còn tưởng cùng tam đệ hỏi cái rõ ràng. Nhưng đại tỷ phần lớn lên tiếng, Cát Thiên Tồn lại không dám lại nói cái không tự, hơn nữa muốn thật là họ thiếu kia hòa, bọn họ vừa vặn, trước làm rớt này phê tiền trạm bộ đội, vì chính mình trước đây đã chịu ủy khuất xuất khẩu ác khí, đi kêu Thiệu Quan Quân cùng Nếu Nam. Còn có lão Ngụy đại thúc bọn họ, hào túc như thuyết đám người vội vàng kêu người. Dục dẫn dắt trong căn cứ người đi cứu người, nhưng mà không đợi túc như thuyết đám người làm tốt cứu người đầy đủ chuẩn bị. Nghe Tiểu Kỳ phát ra cảnh giới nói, chủ nhân, có người xa lạ đang ở tiếp cận căn cứ. Dừng, bọn họ không có vọt vào căn cứ tính toán, ngừng ở căn cứ cửa Tiểu Kỳ ở hướng túc như thuyết bá báo giờ. Ngữ khí không cấm có vẻ rất là thất vọng, Tiểu Kỳ còn muốn cho chủ nhân kiến thức hạ nó đánh chết. Tới phạm cuồng đồ năng lực đâu? Kết quả, kia hỏa rào hoạt người xa lạ thế nhưng ngừng ở căn cứ cửa. Thậm chí liền tiểu huyết cảnh giới phạm vi đều như là biết dường như. Hoàn toàn không có tiến vào tiểu huyết bắt xiết trong phạm vi chủ nhân. Này hỏa người xa lạ giống như thực không đơn giản đâu. Người xa lạ đầu lĩnh dị năng cùng chủ nhân ngài không tương hạ. Hơn nữa bọn họ giống như biết tiểu huyết cùng ta tồn tại dường như. Thế nhưng không có mạo muội xâm nhập tiểu huyết cảnh giới phạm vi, phải không? Trước đây là Cát Thiên Tồn cảm thấy sự tình không lớn đối. Hiện tại túc như tuyết cũng không cấm cảm thấy sự tình thực không đúng. Đi, đi sẽ bọn họ có tiểu kỳ toàn năng hộ thuẫn ở. Lại thêm lại có tiểu huyết, song trọng bảo đảm, túc như tuyết căn bản không sợ căn cứ ngoại người xa lạ đội ngũ sẽ xông vào căn cứ. Dám xông vào nàng túc như tuyết một tay thành lập lên tuyết rơi đúng lúc căn cứ giả chỉ có tử lộ. Một cái túc như tuyết nói ra lời nói tới, đang chuẩn bị dẫn người tới cửa tìm hiểu tình huống, nghe thấy trang ở hãn mã xe lộ đạo truyền ra tiểu húc tiếng la tì tì. Là ta a. Là tiểu húc, như thuyết tỷ tỷ ngươi xem ai tới, là người một nhà, đều là người một nhà, nguyên lai người xa lạ đội ngũ sở dĩ không dám mạo muội xâm nhập tiểu huyết. Cảnh giới phạm vi, càng không dám xông vào căn cứ, lại là bởi vì có Lý Húc làm dẫn đường, vì bọn họ mang đội, nói vậy Lý Húc sớm đã báo cho quá người xa lạ đội ngũ. Thiết rơi đúng lúc căn cứ đại môn thiết có lưỡng đạo siêu cấp trạm kiểm soát. Xông vào không chết tức thương, Tiểu Kỳ, đem căn cứ cửa hình ảnh tiếp nhận tới, là Tiểu Kỳ vừa rồi nghe theo túc như tuyết nói. Đem căn cứ cửa hình ảnh chuyển được, túc như tuyết nhìn đến hình ảnh nháy mắt, không khỏi lệ nóng doanh tròng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.